Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119 Trường Kiếm Phá Không? 1. Thời gian một lâu, bên này giảm bên kia tăng, nhưng thấy Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực dao động không lớn, mà kia Hôi Bảo Nhân trong cơ thể linh lực lại là dần dần tiêu tán. Chỉ sợ, lại chống đỡ không được bao lâu. Kia Hôi Bảo Nhân trong cơ thể linh lực chung quy sẽ tiêu tán xong, trở thành một cái bị hút khô rồi linh lực người làm, Hôi Bảo Nhân trở nên càng thêm gian nan. Có lẽ là vô tình chi gian, cũng có lẽ là này tâm niệm vừa động, nhưng thấy kia Hôi Bảo Nhân lấy ra một viên chuột nhi quả, chậm rãi đưa vào trong miệng, kia chuột nhi quả nhập khẩu. Gần qua một cái chớp mắt thời gian, Giang Nam Nhứ liền cảm giác đối phương linh lực đột nhiên tràn đầy rất nhiều. Tựa hồ đã là khôi phục vừa mới đỉnh thời kỳ. Giang Nam Nhứ sửng sốt, vội vàng cắn răng kiên trì, nhanh hơn cắn nuốt linh lực tốc độ. Chỉ là lúc này Giang Nam Nhứ trong lòng ẩn ẩn có một phần bất an. Kia ngoài thân hóa thân cùng ngoại đan nguyên anh tựa hồ liền bên trái gần. Lại không biết loại cảm giác này là thật là giả, trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ cũng có loại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Vừa mới Hôi Bảo Nhân nhặt không ít chuột nhi quả. Nếu là hắn đem những cái đó chuột nhi quả một viên nuốt ăn vào đi, Giang Nam Nhứ còn không biết có không hoàn thành đối Hôi Bảo Nhân linh lực cắn nuốt. Nếu là thật sự như thế, Giang Nam Nhứ thậm chí không đối phó được kia Hôi Bảo Nhân. Ngược lại bị kia Hôi Bảo Nhân cản tay, Giang Nam Nhứ cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thật vất vả lại lần nữa đem Hôi Bảo Nhân trong cơ thể linh lực cắn nuốt. Kia Hôi Bảo Nhân liền hướng trong miệng vứt nhập một viên chuột nhi quả. Kể từ đó, Hôi Bảo Nhân trong cơ thể linh lực cố nhiên tràn đầy lên. Này thoát khỏi Giang Nam Nhứ lực đạo cũng đột nhiên lớn vài phần. Giang Nam Nhứ âm thầm nôn nóng. Tuy rằng chính mình có thể vẫn luôn cắn nuốt đối phương linh lực, kia Hôi Bảo Nhân linh lực cũng chung quy có hao hết thời điểm. Mặc dù là có chuột nhi quả bổ sung, cũng bất quá là hoãn binh chi sách thôi, nhưng là lúc này Giang Nam Nhứ sở lo lắng lại là kia Hôi Bảo Nhân đồng bạn. Lúc này Giang Nam Nhứ cùng Hôi Bảo Nhân đang ở giằng co, chỉ cần đối phương có đồng bạn tìm tới, lập tức liền có thể xoay chuyển chiến cuộc. Kia Hôi Bảo Nhân vẫn luôn ở nuốt phục chuột nhi quả, cố nhiên cảm thấy cắn nuốt chuột nhi quả có chút lãng phí, nhưng vừa thấy kia mãn thụ chuột nhi quả, tựa hồ lại cảm thấy trước mắt hết thảy đều là đáng giá. Giang Nam Nhứ trong lòng lo âu, lại là trăm triệu không có biện pháp giải quyết. Lúc này, chỉ có đem hết thảy đều giao cho thời gian, làm thời gian tới một phút một giây tôi luyện. Cuối cùng xác nhận ra cuối cùng người thắng, có lẽ là hai bên đều suy xét đến này một tầng quan hệ. Giang Nam Nhứ cùng kia Hôi Bảo Nhân đều dần dần từ bỏ dãy giụa. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình gắt gao hấp thụ ở Hôi Bảo Nhân trên người. Chỉ có song trưởng chi gian linh lực ngưng kết, đang ở chậm rãi chuyển vận đến Giang Nam Nhứ trong cơ thể. Những cái đó linh lực ở Giang Nam Nhứ trong cơ thể cũng không ngừng lưu. Chỉ là làm một cái chạm trung chuyển giống nhau, tiện đà bay vút lên mà đi, hướng kia ngoài thân hóa thân trên người đi. Đột nhiên, một tiếng xé gió truyền đến, khiến cho nguyên bản yên tĩnh không gian nhiều một tia khẩn trương. Giang Nam Nhứ lúc này cùng Hôi Bảo Nhân dây dưa ở bên nhau, lại là không có một tia động thủ khả năng, nhưng thấy hai người lẫn nhau cản tay, căn bản không có động thủ đánh lén đối phương khả năng. Mà kia tiếng xé gió cực kỳ chói tai, lại là pháp bảo tế ra thanh âm. Giang Nam Nhứ ở trăm vội bên trong hoảng loạn ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy là một phen trường kiếm pháp bảo tự nơi xa phá không mà đến. Kia trường kiếm toàn thân trong suốt, giống như là bạch ngọc giống nhau, phi cũng dường như xuyên qua hư không mà đi, hướng Giang Nam Nhứ hai người vọt lại đây. Giang Nam Nhứ cố nhiên là cả kinh, kia dưới thân Hôi Bảo Nhân cũng là trong lòng kiêng kỵ lên. Trường kiếm phá không mà đến, khó phân biệt địch ta, lại không biết là thần thánh phương nào. Hết chương.